Hầu Phớp, cái mũi tẹt nhỏ xíu trông rất yêu, cặp mắt ngây tơ to tròn trong veo. Nếu cô thích tôi thì không cần dùng thủ đoạn như vậy để tiếp cận tôi đâu. Cứ nói đi, tôi sẽ cho cô tội nguyện. Anh cười nhoẻn miệng thì thào vào tay cô. Máu giận cô trào lên, cô dừng động tác đang xoa thuốc cho anh lại, đứng dậy cất hộp y tế lại vào tủ, xách cặp lên quay lại nhìn anh. Từ nhỏ tới lớn Lưu Ta chưa từng yêu ai, vậy anh nghĩ hạng người như anh có đủ tư cách để tôi yêu sao thưa thiếu gia Trần Nhật Nam? Cô cố nặn ra một nụ cười nhìn anh, khi trong lòng thật sự chỉ muốn đem anh bỏ vào hang cọp. Cô đóng cửa lại một cái rõ kêu, đem nguyên cục tức mắc nghẹn lại vào lớp học, để lại anh cười một mình trong phòng y tế. Nu sao, cô thú vị lắm, cô bé ngổ ngáo ạ, rồi cô nhất định sẽ là người của tôi thôi. Nói rồi anh cũng cầm cặp, lên chạy một mạch vào lớp. Chương 2, chung lớp với cái tên này cơ á. Ta đã trở lại và lãng xẹt hơn xưa. Lớp 10A4, cô nhanh chóng bay vào lớp với tốc độ ánh sáng để tránh mặt tên đáng ghét kia. Ê con điên, mày đi đâu nãy giờ đó, làm tao lo muốn chết, tưởng mày bị anh nào dụ đăng kem rồi chứ. Nhỏ cười gian nhìn cô. Mày nghĩ tao là ai mà nói câu đó? Tao ham ăn chứ không tới nỗi bị dụ đi đâu nha. Chỉ là gặp cái tên chảnh chọe chẳng có ai ra gì thôi. Cô bực bội kể lại. Là mày quá hiểu con bạn thân của mình rồi, nên cũng cười cho qua chuyện. Rồi hai đứa kéo nhau đi kiểm chỗ ngồi. Chỗ ngồi được gắn bản tên bạch kim khắc tên mỗi học sinh lên, nên chỉ cần tìm tên ngồi rồi ngồi thôi. Trường quý tộc đương nhiên phải khác. Năm nay tụi nó vẫn được ngồi chung với nhau, kế bên luôn, bàn áp chót. Ê, tụi mình ngồi chung nữa này, mày giỏi thiệt đó. Nu cười vui ra mặt luôn. Có mẹ là bạn thân của hiệu trưởng làm gì cơ chứ. Nhỏ phỏng mũi gì được khen, nên mặt hất lên trời luôn rồi, làm cô ngồi kế bên cũng phải bó tay. Chào hai bạn mong giúp đỡ. Từ bàn dưới chủ ngồi của nhỏ vang lên giọng nói ấm áp đến lạ. Nhỏ chẳng buồn quay lại nhìn người sau lưng mình một tiếng, mắt giữ chú tâm vào quyển sách trên tay. Chào anh, tôi là anh Thư, gọi tôi là Nu cũng được. Thấy nhỏ cứ theo hình tượng lạnh lùng gơ mà bơ người ta, nên cô buộc miệng lên tiếng phá tan sự ngại ngùng bao trùm. Tôi là Hoàng Anh, Lưu Hoàng Anh, cứ gọi là Tarik nếu Nu tiểu thư cô đây muốn. Cậu cười rạng rỡ nhìn cô, gọi cô bằng cái tên Nu khi một cách nhanh chóng. Còn cô bạn dễ thương này là ai? Cậu nhìn nhỏ cười tít mắt. Lam, Hà Lam, cứ gọi là Lami nếu muốn. Nhỏ cúi gằm mặt, mắt vẫn không rời quyển truyện. Lami à, dễ thương thật đấy. Cậu trồn người lên nói nhỏ vào tay nhỏ. Ai dễ thương chứ, người ta chuẩn gơ ngang chưa, cá tính, Lami cá tính. Nhỏ bực mình quay xuống quát lên, từ nhỏ tới lớn nhỏ ghét nhất ai cứ khen mình dễ thương, nhỏ tuy là con gái nhưng lại rất ghét. Cô, người bị cho ăn nguyên xe bơ, chứng kiến cái cảnh này mà da gà, da dịch nổi hết lên, định hỏi cho ra lẽ thì trống vang lên, coi như cô xui đi, sáng giờ đã gặp bao nhiêu chuyện rồi. Thầy bước vào lớp, cả lớp im lặng, nghe thầy nói về thời khóa biểu, giờ ngoại khóa, môn học tự chọn, thì một thân ảnh to lớn quen thuộc bước vào. Em kia, em nghĩ em là ai mà, đến thầy giáo còn phải khiếp sợ khi nhìn thấy ánh mắt lạnh băng kia, thì đã hiểu con người kia có tầm ảnh hưởng như thế nào. Cả lớp đang viết bài, thấy anh bước vào cũng phải ngoái nhìn, các nữ sinh thì đổ anh như điếu, đứa nhỏ còn nhìn chăm chú làm ai kia ghen. Mọi nam sinh thì ganh ghét với cái bản mặt lẫn bộ điều chuẩn quốc tế kia. Trong khi tất cả sự chú ý đổ dồn về phía anh thì có một người đang ngồi nghịch cái móc khóa không hở trên cái iPhone 6 lớp. What up bro, sao giờ này mày mới tới, làm tao đợi dài cổ. Cậu đã mắt nhìn phía anh, kéo cái ghế kế bên đưa cho anh. Tao bị con hở ngốc nghếch da vào, có chút say sát nhẹ, nên đi quánh nhau dễ phay thôi. Cố tình nhấn mạnh mấy chữ mà hình như cô vẫn chưa hiểu được anh, vẫn tiếp tục nhịp con hỏi trên tay. Đúng hơn cô là cô chẳng thèm để ý xem người vừa mới bước vào lớp là ai. Anh ngồi xuống ngước mắt lên nhìn cô, tỏ vẻ khó chịu vì cô chẳng để ý anh lấy một lần. Con thỏ đã đẹp hơn tôi chắc, sao em không nhìn tôi mà lại nhìn nó? Tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4, 4 tiết trôi qua trong sự nhàm chán, tiết 5 là giờ tự học để làm quen bạn mới. Cậu nhanh nhẹn kéo ghế lên nhìn trộm nhỏ đọc sách, nhỏ vẫn im lặng coi cậu như không khí làm cậu khóc không ra nước mắt. Anh cũng vậy, cũng nhìn cô chăm chú, cô vẫn chăm chú vào cái iPhone trên tay. Bất chợt cây viết chì bấm của cô lăn xuống chân anh, cô quay xuống. Cậu có thể là anh, cô hét ầm lên tay chỉ vào mặt anh đứng phắt dậy, thấy mọi người trong lớp đang nhìn mình mới ngại ngùng ngồi xuống, tới nhỏ cũng trố mắt nhìn. Mặt anh lúc này đen lại, cái gì em không biết tôi học cùng lớp với em sao? Sao anh lại, cô ngượng ngùng ngồi xuống hỏi. Tôi làm sao để làm người ta bị thương mà còn có thái độ đó là thế nào? Anh tức giận nhìn cô. Vậy anh là cô nói không nên lời, là học sinh lớp này sao vậy không cho ạ? Anh hất mặt nhìn cô với cặp mắt tức giận. What? Chung lớp với cái tên này cơ á? Cậu nói là mặt ai kia đã đen giờ lại còn đen hơn. Mày quen cậu ấy hả? Thì ra con thỏ ngốc mà mày nói là cậu ấy hả? Cậu vừa nói vừa xoa đầu cô. Bỏ ra! Cô hất tay cậu ra, lườm anh. Ai là con thỏ ngốc hả? Cái tên chỉnh chuệ như anh, có gì tôi mà bị đánh cho bầm dập tôi cũng chẳng quan tâm. Cô lên mặt khẳng định, mái tóc bồng bềnh cùng gương mặt tức giận làm cô thập phần đáng yêu, khiến hai tên con trai kia không kìm được lòng mà đỏ mặt. Cô nhặt cây bút lên, quay lên tiếp tục nghịch điện thoại, bỏ rơi hai người đang thoáng chốc ngỡ ngàng kia. Dễ thương quá mày ơi, cô bẽn lẽn thì thầm. Mày im đi, về lo cho vợ mày ấy, cô ấy không cần mày quan tâm. Anh cảm thấy có chút gì đó tức giận khi nghe cậu nói câu đó. Mày muốn ngắm gà thỏa thân à, đi chết đi. Cậu bị nói trúng tim đen, ngại quá hóa giận. Trên khóe môi anh bỗng xuất hiện một đường cong hoàn mỹ như muốn độc chiếm thứ gì ấy. Mày sao vậy, không biết đó là ai à, để tao nhắc mày nhớ nha. Nhỏ thấy vậy ngạc nhiên nhìn cô. Biết, tao biết, nhưng tao không thích phải nhìn nhận các thể loại người như hắn. Cô tức giận, chỉ cầu mong cho tiếng chuông vang lên để thoát khỏi cái bầu không khí ngột đến ngạt thở này. Chương 3. Gary này yêu em. Trường phát hiện kể từ ngày đi học tới giờ đã được một tuần. Một tuần nhưng nhỏ vẫn lạnh lùng với cậu, cậu vẫn còn giận anh. Mọi chuyện thật không đơn giản như những gì họ nghĩ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, có tiết sinh hoạt toàn trường nên học sinh sẽ được tự do trong hai tiết học đầu. Ê, tao với mày ra sân trong ngồi đi. Nói rồi nhỏ kéo cô đi, ngồi xuống cái ghế đá dưới cây cổ thụ của trường thì lại cắm đầu vào đọc sách. Sách với tao ai đẹp hơn mà mày nhìn nó hoài vậy? Cô biểu môi. Tao tới thư viện đây, mày ngồi đó với cuốn sách đó chết luôn đi. Nói rồi cô một mạch chạy đi. Tại thư viện, cô đi lang thang trong thư viện rộng lớn tìm sách về thỏ. Cô không biết rằng anh đã đi theo cô từ bao giờ. Cô dừng lại bên kệ sách động vật, nhưng quyển sách nằm tận trên ngăn thứ bảy. Nhưng đang chê cô lùn, cô chỉ dõn dẹn có 1m56 thôi. Đầu như ai kia cao tận 1m75 mà vẫn đứng đó nhìn cô, rồi bất chợt cười. Để giơ tới cuốn sách đó, cô phải khổ sở nhón nhón chân, giơ tay cao để giơ tới. Tay trái bám trụ vào kệ sách do sức nặng của con người đè sang một bên, nên kệ sách không được vững. Vậy là... chồng sách trên giá ngã xuống, cô hoảng hốt sợ sệt, nhắm nghiền mắt lại chờ đợi cái kết. Nhưng sao, lại chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Mở nhẹ mắt ra, cô thấy anh. Anh đang dùng thân mình đỡ chồng sách kia giúp cô. Trên gương mặt anh xuất hiện sự tức giận và lẫn lo lắng. Anh đỡ cô dậy ra khỏi cái chồng sách bừa bộn trên sàn gỗ kia dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh. Các cô gái thì thi nhau khóc ròng và thầm ghen tức với cô khi phải chứng kiến cảnh này. Anh có sao không? Có đau ở đâu không? Cô vừa hỏi vừa lấy tay xoa lên lưng anh hỏi han. Nhờ vậy tâm tình anh tốt lên không ít, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng và dạy dỗ cái thói ngang ngược của cô. Anh nhìn thấy chân cô bị quyển sách có cái gáy nhọn kia quẹt vào nên chảy máu một đường ở chân, giỏi bế sốc cô dậy. Anh bỏ tôi xuống, tôi tự đi được, mau bỏ tôi xuống. Cô dùng dãy trong lòng anh cựa quậy không thôi. Chân đã chảy máu mà còn ồn ào, nếu cô còn nói nữa tôi lập tức ngắt hợp đồng với tập đoàn nhà cô. Thấy cô im lặng anh cũng thấy chột dạ, có lẽ hơi quá lời chăng. Phòng y tế, anh bước vào thấy cô y tá đang ngồi lườm nước mắt ám chỉ. Cô y tế thấy vậy liền lủi thủi ra ngoài. Anh đặt nhẹ cô xuống giường, kéo ghế lại ngồi đối diện cô như lần trước cô làm với anh. Hốt hoảng khi thấy cô đang khóc. Sao vậy? Sao cô lại khóc? Do tôi lỡ lời à? Tôi xin lỗi sẽ không như vậy nữa, cô đừng khóc. Đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt cô. Vậy anh hứa đi. Cô vừa khóc vừa nói làm anh cảm thấy có lỗi. Tôi hứa mà. Anh đứng dậy lấy bông băng, ngồi lên giường bệnh cùng cô, kéo cô vào lòng mình để lưng cô dựa vào lòng ngực săn chắc của mình, tới mức cô có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập rất nhanh. Tay phải lấy chân cô đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa thuốc lên cái mắt cá đang chảy máu. Tay trái vòng qua ôm eo cô. Anh làm gì vậy? Buông ra đi mà, khó chịu, buông ra. Cô đã quen được cưng chiều, nhưng không phải thuộc dạng thân mật như vậy nên có chút không quen. Ngồi yên đi. Anh lạnh băng nhìn cô. Thấy cô không cự quậy mà lẳng lặng ngồi im, anh tiếp tục công việc của mình. Lu ơi, tao tới. Nhỏ nghe đám con gái đồn chuyện này ầm lên trường. Do lo lắng cho con bản thân nên cầm hộp kem trên tay, chạy cùng Carit chạy lên phòng y tế. Bước vào trong phòng y tế cùng Carit thì 1, 2, 3 giây. Buông nhau ra đi, ganh chết đi được. Cái giọng quanh vàng của cậu từ đâu vang lên, lạnh lót muốn chói cả tai. Cô ngại ngùng định đứng dậy thì bàn tay anh vẫn giữ chặt eo cô, tiếp tục công việc xoa thuốc. Gary à, mày không đợi tao mà đã tổng tiến công rồi à? Cậu déo má cô nói với anh. Gary, thì ra là tên anh sao? Cô ngạc nhiên, bây giờ cô mới để ý tới cái tên này. Cũng giống như tên Nu vậy. Anh ôm Nu cười với cô, nhỏ ngồi xuống bên cạnh cô, đưa cho cô hộp kem. Mày làm gì mà ra nông nổi này vậy Nu? Nhỏ coi lạnh lùng vậy nhưng cũng rất quan tâm cô. Nếu không quan tâm thì mua kem rồi đến gặp cô làm gì? Mày là tốt nhất Lami à? Cô cười nhẹ một cái rồi cắm cúi vào ăn kem. Bôi thuốc xong anh băng lại, cũng cái kiểu đó bế cô vào lớp, làm cho bao nữ sinh trong trường phải ganh tức tập 2. 7 giờ tối hôm đó tại nhà anh vừa tắm xong từ trong phòng tắm bước ra, trên người độc nhất một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, để lộ cơ bụng 6 múi hoàn hảo cùng làn da trắng hồng tới con gái cũng phải ganh tị. Anh thay đồ nhưng cũng chẳng buồn mặc áo, chỉ có mỗi cái quần jean dài nằm dài trên chiếc giường kia sai của mình, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà buồn bã lên tiếng. Nu à, em thật quá đáng, tại sao lại khiến Gary tô thành ra như thế này chứ? Em có biết vì em mà tôi bất giác tự cười nhạo bản thân mình không? Tôi cười vì em, đau khổ cũng vì em. Tôi thấy bản thân mình thật ngốc khi chỉ biết nhìn em, trong khi có bao nhiêu thằng con trai khác đang để ý em. Tôi muốn nói với em rằng tôi yêu em nhưng tôi không thể. Tôi điên rồi, Gary này yêu em nên điên rồi. Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng gặp em, tôi đã yêu em ngay cái ngày đầu tiên gặp. Tôi lạ nhỉ? Anh nhếch một nụ cười khổ như đang tự chế giễu bản thân mình trước một đứa con gái như cô vậy. Chương 4. Đố kỵ. 6 giờ sáng hôm sau tại nhà cô, mời thiếu gia vào nhà, cô hầu cuối cùng cung kính mời. Tôi muốn gặp tiểu thư và ông chủ Trần, anh bước vào ngang nhiên lạnh băng ra lệnh. Thưa ông bà chủ đi châu Âu vài ngày rồi ạ, còn cô chủ thì đang ngủ, để tôi lên gọi. Không cần, tôi tự đi. Nói rồi anh nhân chân bước lên lầu tìm cô. Trong căn nhà to lớn như cung điện này, nội thất đến kiểu trang trí đều theo kiến trúc phương Tây, mang vẻ sang trọng đến tao nhã. Nhưng không khó để tìm phòng cô. Tại sao ư? Là vì bước lên cầu thang, thứ đầu tiên anh thấy là cánh cửa màu hồng nhạt, vẽ vài con thỏ lên đó. Mở cửa bước vào, một căn phòng thanh tao hiện ra, với dán tường màu hồng, tủ màu hồng, bàn màu hồng, giường ngủ màu hồng. Bước tới bên giường của cô đang ngủ. Đôi mắt khép hờ trên gương mặt khả ái, làn da trắng tuyết len lỏi dài dệt nắng sáng sớm, kéo mềm xuống, anh cúi người ghé đầu vào tay cô thì thào. Còn không mau dậy, giọng nói cùng hơi thở ấm nóng phả lên dành tay của cô khiến cô khẽ rùng mình. Cô mở mắt ra giật mình khi thấy anh, kéo mồm lại, chia lại. Anh sao, sao, cô run rẩy như con thỏ nhỏ gặp phải sói ăn thịt. Tôi tới đưa cô đi học, anh nói tỉnh bơ, vì cái chân của cô thôi. Bất đắc dĩ đứng dậy, cô kéo anh tới trước một căn phòng, mở cửa ra, đập vào mắt anh là vô vàn những thứ từ giày, túi xách tới quần áo, trang sức, tất cả đều không thiếu một thứ. Anh lấy giúp tôi bộ đồng phục trên kia đi, cô chỉ tay vào bộ đồng phục trên cao, anh giơ tay lên lấy cho cô ôm bộ đồng phục chạy lon ton vào phòng tắm. Lúc sau, cô từ trong phòng tắm bước ra, đồng phục đậm chất tay, áo sơ mi trắng tay dài, phối váy len caro, cùng áo vest đen viền trắng, trên ngực trái áo có huy hiệu trường, cổ đeo cái caravat, trên vai là cái cặp caro có cái móc khóa, con thỏ lúc lắc. Chết tiệt, ông hiệu trưởng dê xòm đó cho học sinh mặc cái váy ngắn ngủn mũi ngắm mà. Sau một ngồi ly hoay ăn sáng cùng nhau, anh và cô cũng đến trường trước sự kinh ngạc của hàng trăm học sinh. Sao họ lại đi cùng nhau? Cô tiểu thư đó ỷ đẹp rồi đi giật nam thần của tụi mình đó. Không chịu đâu. Lớp 10A4. Mày tính tạo scandal ở con kia, nhỏ quê sang cô hỏi. Muốn hỏi thì hỏi cái tên đáng ghét kia đi. Tao không biết, cô trả lời cho có lệ, mệt mỏi nằm dài trên bàn. Anh chính là cố tình tạo ra chuyện này đây mà, là để cho chẳng thằng con trai nào dám tiếp cận cô nữa. Thấy anh ngồi cười một mình, cậu quay sang nói nhỏ vào tai anh. Gary, mày qua mặt được ai chứ sao qua mặt được tao, chủ sở hữu hen. Nghe thằng bạn nói, anh đỏ mặt, quay sang lườm cậu một cái. Mày muốn gì thì ăn hả? Bây giờ chỉ còn nước bịt miệng cái tên kia lại thôi. Ok, tối mai 7 giờ nhà hàng Red. Kết thúc cuộc trò chuyện thiếu muối của hai bạn trẩu. Giờ ăn trưa, cứ nằm dài trên bàn ngủ lúc nào chẳng hay. Anh chồm người lên, lấy cái iPhone trên bàn của cô, quay sang nhỏ, tay đặt lên miệng, ý chị im lặng. Nhỏ biết anh có tình cảm với Nu nên cũng im lặng ăn cơm. Anh lấy điện thoại cô, lưu số của cô vào máy để tên Nu Nu. Còn số của mình lưu trong điện thoại cô lại để là Kari Kute. Cài đặt luôn chế độ định vị cho cô, vậy là cô đi đâu, ở đâu anh đều biết hết.

Anh chưa kịp phản ứng thì đã trơ người trước tình huống hiện tại. Không chỉ anh, có một người cũng đang im lặng, nhưng ai biết được nhỏ đang nghĩ gì. Nhẹ tay chút, cô bị lôi đi sần sệt, nhăn mặt nói, xin lỗi Nu, cậu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net